Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cố Thiên Ca trơ mắt nhìn Hoàng An Trạch ở trước mặt hắn nhảy sông tự vận đào sinh, thân thể hắn run run, trong mắt hiện đầy tơ máu. Hận không thể hắn cũng nhảy vào nước cuồn cuộn mênh mông sông bên trong tiếp tục đuổi giết Hoàng An Trạch. Chỉ là con sông này quá lớn, không ngừng mạch nước ngầm vô số, hạ du chi nhánh cũng vô số kể, hắn nhảy vào vò chỉ biết hai mắt tối sầm, càng chưa nói tìm người. Nhưng hắn như trước không cam lòng, mệnh lệnh người của ma giáo đi tới du tìm người. Mặc dù hắn biết tìm được người xác suất cực thấp, nhưng hắn vẫn là muốn thử xem. Cầm Hoàng An Trạch không có biện pháp, nhưng Hoàng An Trạch chỗ dựa vững chắc Bất Lương Soái phải chết. Hắn không có tham dự vây giết Bất Lương Soái trong hàng ngũ, một là Kỳ Vân Thiên ngăn cản hắn, hai là hắn tự biết mình, hắn cùng Bất Lương Soái không phải một cái tầng thứ, loạn tham dự vào, hắn là sẽ chết. Cũng may kết cục không để cho hắn thất vọng, Bất Lương Soái rốt cuộc ngã xuống đất mất đi sở hữu năng lực chiến đấu. Khi hắn chứng kiến Kim Thiên Hổ nâng lên băng kiếm hô lớn cung tiễn đại soái, hắn mắt nhìn không chớp, phảng phất tại xem tức Trương Hải Phong sau đó, lại một vị truyền kỳ vẫn lạc. Chỉ là Kim Thiên Hổ trong tay băng kiếm liền muốn hạ xuống. Dị dạng xảy ra, một đạo bóng người cao lớn xuất hiện ở Kim Thiên Hổ phía sau. Khi hắn xuất hiện một khắc kia, Cố Thiên Ca mới biết được cái gì là chân chính ma. Mọi người đều không thể động đậy, một cái thế gian tuyệt vô cận hữu khổng lồ ma vực, đưa bọn họ bao phủ ở bên trong. Cái này ma vực so với Tà Đế Xá Lợi, tràn ra ma vực mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Quả thực một cái trên trời, nhất cá dưới đất. Giờ khắc này Cố Thiên Ca minh bạch rồi, xuất hiện là ai? Là thủy ma chỉ có hắn mới, chỉ có như vậy ma tính. Không ngừng Cố Thiên Ca ý thức được là thủy ma, những người khác cảm giác được cái này khiến người ra đầu tê dại đại tông sư khí tức, bọn họ làm sao lại không biết là như thế nào quái vật nhô ra Kim Thiên Hổ, giơ băng kiếm không thể động đậy, sau lưng của hắn đều bị đổ mồ hôi làm ướt. Hắn cảm thấy ngày hôm nay xuất môn không thấy hoàng lịch, thủy ma cũng có thể làm cho hắn đụng tới. Hắn không khỏi thất kinh đứng lên, thủy ma xuất hiện sau lưng hắn, hắn lại không thể động đậy, lấy thủy ma hung danh, hắn cảm giác mình muốn giữ nhiều lành ít lúc thủy ma nói chuyện. Kiệt kiệt kiệt, hắn vẫn không thể chết, bản tôn còn có vấn đề muốn hỏi hắn. Nghe được câu này, thân thể tất cả mọi người đều có thể động rồi, cái kia làm người ta sợ hãi khí tức cũng bị thủy ma thu liễm đã trở về. Tại thân thể có thể cử động một khắc kia, Kim Thiên Hổ không dám thoáng cái lui nhanh đi ra ngoài, mà là cung kính lễ độ từng bước lui ra ngoài. Thẳng đến thối lui đến hắn cho là khoảng cách an toàn, cả người hắn mới chỉ có tùng một khẩu khí. Tiền bối, câu hỏi có thể, nhưng hắn tuyệt đối không thể sống. Kỳ Vân Thiên chứng kiến thủy ma hiện thân đi ra, trong lòng thật phức tạp, không biết có phải hay không là nên đem thủy ma nghênh tiếp trở về. Không nói hắn thương thế như vậy khó có thể sống sót, xem ở hắn là đồng hương phân thượng, hỏi xong, bản tôn sẽ đích thân tiễn hắn một đoạn. So với các người tinh khí thần, hắn càng làm cho bản tôn thèm chảy nước miếng. Mặt khác, bản tôn ghét nhất xú trong khe nước chuột nhỏ. Thủy ma đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Vũ bọn họ chỗ phương hướng, rút lui. Tần Vũ chứng kiến thủy ma để mắt tới bọn họ, không cần suy nghĩ liền mang theo Tần Dương bọn họ lui lại. Chỉ là thủy ma thân ảnh biến mất, hiện trường tông sư cảnh cường giả đều biết thủy ma hướng chúa tể minh xuyên việt giả tập kích mà đi. Đây là xuyên việt giả ân oán giữa, bọn họ không dám quản, cũng không dám tham dự vào, liền đi xem náo nhiệt dũng khí đều không có. Nhưng xa xa chiến đấu dư ba để cho bọn họ tâm kinh đảm khiêu. Cứ việc thanh thế to lớn, nhưng thủy ma cùng Tần Vũ bọn họ giao chiến cũng liền hơn 10 hơi thở thời gian. Trong thời gian này, bọn họ có đầy đủ năng lực nhân cơ hội giết chết Bất Lương Soái, nhưng bọn hắn cũng không dám. Bọn họ đều sợ thủy ma quay đầu gây sự với bọn họ. Chiến đấu động tĩnh dừng lại, rất nhanh bọn họ chứng kiến thủy ma đã trở về. Bởi thủy ma gương mặt bị ma khí quấn quanh, thủy ma hình dáng bọn họ nhìn không thấy, càng chưa nói đi qua biểu tình quan sát thủy ma có hay không đã đánh chết chúa tể, minh xuyên việt giả. Nhưng có một chút có thể khẳng định, thủy ma xuất hiện ở nơi này, liền đại biểu chúa tể minh xuyên việt lão đại xác suất bị thủy ma đánh cho chạy. Làm sao, các ngươi còn muốn lưu lại nghe bản tôn cùng Bất Lương Soái đối thoại? Thủy ma lời này vừa nói ra, còn kém cho thấy các ngươi là cái gì đẳng cấp, xứng sao lưu lại nghe đối thoại của bọn họ. Lão tổ, không biết. Kỳ Vân Thiên chứng kiến ma giáo những người khác truyền tới nhãn thần, liền chuẩn bị nếm thử có thể hay không đem thủy ma nghênh tiếp trở về. Cút! Nghe được một tiếng cút chữ, Kỳ Vân Thiên bọn họ ý niệm gì cũng không có, dồn dập lui lại rời đi. Thế lực khác chứng kiến ma giáo rút lui, càng thêm không dám ở lâu, lui so với người của ma giáo còn nhanh. Đại soái, chúa tể minh xuyên việt giả lại trở nên mạnh mẽ, vu còn lại nhóm cầm đầu Tần Vũ, hắn cách đại tông sư kỳ không xa. Thủy Ma, cũng chính là Trương Hải Phong, hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị đại soái kéo tới đóng vai Thủy Ma. Khoan hay nói, cảm giác cố gắng quái dị, phải biết rằng trước đây hắn chính là nhân gian chính đạo, nhưng bây giờ biểu diễn nhân gian lớn nhất hung nhất ma đầu. Cái này không sao, ngược lại hắn đã là chết qua một lần người, rất nhiều vấn đề hắn đều đã thấy ra, cảm giác bốn phía không người, hắn mới khôi phục thanh âm của mình nói rằng, bọn họ là trở nên mạnh mẽ, nhưng ngươi giành lấy cuộc sống mới không trở nên mạnh mẽ. Cứ để cho bọn họ chạy, nhưng ngươi thời gian ngắn ngủi trọng thương bọn họ một hai người, coi như là xả được cơn giận. Thời khắc này Hoàng Đông Kiệt đâu còn là chỉ còn một hơi thở dáng vẻ, không nói lừa gạt người thương thế không có, y phục trên người hắn đều là sạch sẽ. Trương Hải Phong có điểm không muốn nói chuyện, Tần Vũ bọn họ có thể đào tẩu, còn không phải là đại soái để mặc cho. Nếu như đại soái xuất thủ, cái gì đều kết thúc. Nhưng nghĩ tới đại soái không phải hố con tử liền một ngày không thoải mái phân thượng, không đến cuối cùng nhất khắc, đại soái chắc là sẽ không bại lộ hắn là hắc thủ sau màn thân phận. Đại soái, ngươi nhi tử chịu thương thế nghiêm trọng như vậy, rơi vào cái này nước cuồn cuộn mênh mông sông Trung, thật không sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Trương Hải Phong hỏi. Hắn là nhân vật chính, có nhân vật chính quang hoàn, hắn không dễ dàng như vậy chết. Cho dù chết, ngươi cũng có thể sống lại, phục sinh hắn còn không đơn giản. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng xoay người ly khai, hắn còn muốn tiếp lấy diễn đâu. Khái khái, Thủy Ma không khỏi quá mạnh mẽ, rõ ràng đều là đại tông sư, hắn dĩ nhiên mạnh mẽ hơn Trương Hải Phong nhiều như vậy. Tần Thanh ho khan lấy huyết nói rằng, lời nói nhảm, ma giáo bởi vì hắn mà sinh ra, hắn, ít nhất, sống rồi có mấy nghìn năm, một con heo sống rồi mấy nghìn năm đều có thể thành yêu nghiệt, huống chi là hắn. Tần Dương thương thế trên người đồng dạng nghiêm trọng, mặc dù hắn không có ho ra huyết, nhưng xâm lấn trong cơ thể hắn ma khí đang không ngừng cướp đoạt sinh mệnh lực của hắn. Tần Vũ không nói gì, an tĩnh ở nô lệ hóa nhân thân bên trên rút thẻ, không biết quất bao lâu, rốt cuộc rút được hai chương kiện khang thẻ cùng một đống lớn cho phục nguyên khí thẻ số lượng, cho hắn hai cái huynh đệ sử dụng. Thủy Ma thực biết nhặt đồ lọt, chờ chúng ta đem Bất Lương soái trọng thương rồi, hắn mới chỉ có nhảy ra, còn ngay cả chúng ta cùng nhau đả kích, hắn thực sự là cẩu. Tính rồi, tạm thời tách ra phong mang của hắn, chờ ta đột phá đến đại tông sư, chúng ta cũng không sợ hắn. Tần Vũ chuẩn bị đi bế quan, làm cho hắn hai cái huynh đệ an phận một chút, không muốn thừa dịp hắn trong lúc bế quan đi ra ngoài gây sự. Đại Hoè dưới sông Du Mỗ điều tiểu nhánh sông, Hoàng An Trạch bò lên bờ. Hắn chịu đựng thân thể không khỏe, lướt qua tiểu sâm lâm hướng sâu trong thung lũng đi tới, một đường hắn tận lực che đậy hành tung của mình, hắn biết người của ma giáo nhất định sẽ đến hạ lưu tới tìm hắn đường sông nhánh sông nhiều. Tìm được hắn xác suất rất thấp, nhưng vì để ngừa một phần vạn, cẩn thận một chút tổng không có sai. Tìm được rồi một hang núi, xác định không có nguy hiểm, hắn đi vào bên trong sắp xuất hiện miệng ngăn chặn. Bắt đầu ngồi xếp bằng xuống dưỡng thương tiểu kim, kế tiếp liền nhìn ngươi rồi. Hoàng An Trạch quá mệt mỏi, tại hắn ngất đi phía trước, làm cho kim tầm cổ triệu tập phụ cận côn trùng bảo hộ an toàn của hắn, lại để cho kim tầm cổ sử dụng tiến hóa có được năng lực chữa thương cho hắn. Ban đầu ở võ đang thời điểm, có võ đang to như vậy tài nguyên cung ứng. Kim tầm cổ vì vậy tiến hóa qua một lần. Tiến hóa có được năng lực, hóa kén trọng sinh mặc kệ bị thương nhiều lần, chỉ cần ký chủ còn có một khẩu khí, kim tầm cổ đều có thể băng bên ngoài khôi phục lại. Chỉ là kỹ năng này có thời gian câu đao, 10 năm mới năng động dùng một lần. Ở Hoàng An Trạch hôn mê phía sau, Hoàng An Trạch trên người kết xuất tầm ti, chậm rãi biến thành nhộng. Không biết qua bao lâu, Hoàng An Trạch tỉnh lại, đem bao khỏa hắn nhộng chấn động nát bấy, Hoàng An Trạch đứng lên nhìn lấy hắn mới cánh tay trái. Cánh tay trái của hắn mọc ra, đây chính là hóa kén sống lại chỗ biến thai chết. Hoàng An Trạch không ngừng cánh tay khôi phục, hắn cảm giác hắn lại trở nên mạnh mẽ, không ngừng thương thế hoàn toàn khôi phục, còn để cho ta thoát thai hoán cốt trở nên mạnh mẽ. Hiện giang hồ hẳn không có tông sư cảnh cường giả có thể cùng ta đối kháng, ngoại trừ thời đại trước lão quái, nhưng ta có bí thuật hô hấp pháp, kim tầm cổ để thăng chiến lực rất nhiều con bài chưa lật, cá biệt thời đại trước lão quái cũng không phải là đối thủ của ta. Có thể nói ta chỉ cần không phải bị nhiều vị thời đại trước lão quái vây công, ta chính là vô địch. Đáng tiếc, nếu như kim tầm cổ năng lực này không có 10 năm thời gian câu đao, nói không chừng ta có thể bằng năng lực này đột phá đến đại tông sư kỳ. Hoàng An Trạch hoạt động một chút mới cánh tay trái, không có bất kỳ không khỏe, cảm giác được trong cơ thể mênh mông lực lượng, hắn chỉ là hưng phấn một hồi, đã bị bi thương trong lòng bao trùm đi qua. Bởi vì một cái đối với hắn người rất tốt, khả năng đã nói tiêu tan tản mát. Cố Thiên Ca, Chúa Tể Minh. Hoàng An Trạch song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi phun ra hắn ghét nhất người. Nhìn lấy đầy địa hạt tử Ngô Công Trở, các loại độc vật, Hoàng An Trạch làm cho kim tầm cổ xua tan bọn họ, cảm giác được trong cơ thể kim tầm cổ buồn bã ỉu xỉu dáng vẻ. Tiểu Kim, biết người tiểu hào rất lớn, nhưng bây giờ còn chưa phải là ngươi ngủ say thời điểm, chúng ta còn muốn trở về cứu đại soái cùng Lạc Nhu Vân. chờ trở lại kinh thành, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tốt nhất bổ một chút. Kim tầm cổ sử dụng hóa kén trọng sinh tiêu hao năng lượng cự đại, Hoàng An Trạch là biết đến, nhưng hắn bây giờ không có cái gì thuốc bổ cùng đan dược cho kim tầm cổ, bổ một chút. Kim tầm cổ nghĩ ngủ say, nhưng Hoàng An Trạch không muốn để cho nó ngủ say nhanh như vậy, hắn còn cần kim tầm cổ để thăng chiến lực của hắn. Tuy là cái này dạng 900 làm có điểm tiêu hao kim tầm cổ ý tứ, nhưng không có biện pháp, hắn hiện tại đặc biệt cần kim tầm cổ trợ giúp. Hắn phải đi về cứu Lạc Nhu Vân, mặt khác hắn còn chờ đợi đại soái không có chết, mặc dù hắn biết chuyện này không có khả năng lắm, nhưng người luôn luôn một tuần lễ phán ý niệm trong đầu. Đạt được kim tầm cổ đáp lại, biết kim tầm cổ còn có thể chống đỡ nửa ngày tả hữu. Hắn không ở do dự, hướng Miêu tộc chi địa xuất phát. Hắn không có trang phục và đạo cụ hóa trang, cũng không cần, bởi vì hắn trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần hắn nhớ tránh, chỉ cần không phải mạnh mẽ hơn hắn nhiều người, một dạng không phát hiện được tung tích của hắn. Đang đuổi đi ngang qua Trình Trung, Hoàng An Trạch phát hiện không ít ma giáo đệ tử, tại hạ du tìm kiếm tung tích của hắn. Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút, trực tiếp chụp tới vài tên ma giáo đệ tử tìm hiểu tình huống. Tại hắn di hồn đại pháp phía dưới, ma giáo đệ tử nói ra bọn họ biết. Làm Hoàng An Trạch biết thủy ma xuất hiện bức lui mọi người, muốn một thân một mình hỏi đại soái vấn đề. Tâm hắn liền lạnh, hắn biết đại soái khả năng đã chết ở thủy ma trên tay. Đến tận đây, thủy ma cũng lên hắn tiểu bổn bổn. Chỉ cần hắn đột phá đại tông sư, hắn nhất định sẽ vì đại soái báo thù. Hoàng An Trạch còn suy nghĩ hiểu nhiều hơn, nhưng vài tên ma giáo đệ tử chỉ biết là mặt ngoài đồ đạc, rất nhiều chuyện bọn họ đều là hỏi gì cũng không biết. Bộc bộc bộc, Hoàng An Trạch vì bớt đi bổ đao bước đi, cương khí hóa hình trực tiếp phách bạo đổ đầu của bọn họ. Trước đây bổ đao đều là người chết phía sau, ở trái tim cùng nơi cổ bổ đao, nhưng bây giờ đầu đều đánh bể, Hoàng An Trạch không tin người còn có thể sống lại sao? Vì sao giết mấy người này, Hoàng An Trạch cố ý, ma giáo cùng người của thế lực khác vì tìm hắn mới đến Hạ Du tới, vậy hắn liền lưu lại mấy cổ thi thể không đầu, làm cho ma giáo cùng người của thế lực khác ngộ nhận là hắn liền trốn, ở Hạ Du đem ma giáo cùng thế lực khác cường giả dẫn tới Hạ Du đi, hắn đi ngược lại đi Miêu tộc chi địa ung dung không ít, khả năng đến Hạ Lưu lục soát ma giáo quá nhiều học trò, Hoàng An Trạch mới giết chết mấy người này, thì có một nhóm ma giáo đệ tử tìm tới. Hoàng An Trạch trốn đi, chứng kiến mới tới một nhóm ma giáo đệ tử chứng kiến, trên mặt đất thi thể thất kinh bộ dạng. Chứng kiến bọn họ chạy đi gọi người, Hoàng An Trạch hài lòng hướng Miêu tộc chi địa xuất phát. Càng đến Miêu tộc chi địa, Hoàng An Trạch phát hiện ma giáo cùng người của thế lực khác càng ngày càng ít, có lẽ bọn họ đều bị hấp dẫn đến Hạ Lưu đi. Dần dần, không ngừng ma giáo cùng người của thế lực khác không có, liền giang hồ bại hoại cũng là ít lại càng ít, chắc là thủy ma xuất hiện, làm cho rất nhiều người cũng không dám đang đến gần Miêu tộc chi địa. Chỉ là tham lam người không sợ chết, có khi là, không ít giang hồ bại hoại vẫn chưa đi, bọn họ vẫn còn ở Miêu tộc chi địa sát biên giới bồi hồi, hoặc là đã có tiến nhập giả. Hoàng An Trạch không để ý đến bọn họ, thực lực chênh lệch khiến cái này giang hồ bại hoại căn bản không phát hiện được hắn, hắn cũng một đầu đâm vào Miêu tộc chi địa bên trong. Miêu tộc chi địa đối với một cái người mà nói, thật sự là quá lớn. Hoàng An Trạch tìm nửa ngày, đều không có tìm được một cái Miêu tộc người. Có động tĩnh, Hoàng An Trạch đột nhiên nghe được có động tĩnh, lập tức núp vào. Rất nhanh, Hoàng An Trạch liền thấy người quen. Là An Mộng Kỳ, nàng đang bị ma giáo cường giả truy kích, cái này liền làm cho âm thầm Hoàng An Trạch kinh dị. Tại Hạ Du đi qua vài tên ma giáo đệ tử, hắn biết An Mộng Kỳ đã ma giáo thánh nữ, hắn cho rằng An Mộng Kỳ quý vi ma giáo thánh nữ, khả năng đã sớm quên cùng hắn nương tử Hứa Vũ Huyên ước định. Không đang vì hắn ăn cắp tà đế xá lợi, mà là hào hảo khi nàng thánh nữ. Nhưng này tình cảnh, An Mộng Kỳ lại bị ma giáo cường giả truy kích. Đây cũng không phải là một cái ma giáo thánh nữ nên có đãi ngộ. An Mộng Kỳ phạm tội, sẽ không thật vì hắn trộm tìm tà đế xá lợi mới có thể đi như vậy. Hoàng An Trạch cứ việc trong lòng có hoài nghi, nhưng hắn vẫn là không có hiện thân đi ra, tiếp tục quan vọng. Rất nhanh hắn chứng kiến An Mộng Kỳ, bị ma giáo hữu hộ pháp Vương Minh Thích đuổi theo ngăn chặn lối đi. An Mộng Kỳ chứng kiến Vương Minh Thích đuổi theo, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, nàng đều không cảm thấy chính mình có năng lực từ tông sư, cảnh trong tay cường giả đào tẩu. Tà đế xá lợi bị ngươi giấu ở nơi nào rồi hả? Vương Minh Thích chứng kiến An Mộng Kỳ trên tay không có hộp sắt tử, sầm mặt lại hỏi. An Mộng Kỳ không trả lời, e rằng biết mình không phản kháng được. Không phản kháng, một bộ thối nát bộ dạng. Nàng biết nàng là thể chất đặc thù, Vương Minh Thích sẽ không đối nàng như thế nào. Ngươi cứu Miêu tộc thánh nữ, Miêu tộc thánh nữ nhưng bây giờ không ở bên người ngươi, ngươi có phải hay không đem tà đế xá lợi cho nàng? Nói cho ta biết, nàng ở đâu? Vương Minh Thích chứng kiến An Mộng Kỳ một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng, hắn chính là cầm An Mộng Kỳ không có biện pháp. Bất quá hắn chuyển động một cái đầu, lập tức đoán được An Mộng Kỳ khả năng đem tà đế xá lợi, giao cho Miêu tộc thánh nữ. Tà đế Xá Lợi không phải ở trên tay nàng, là ta cảm thấy tà đế Xá Lợi ở trên tay bất tiện, liền đem nó ném, bây giờ nói không chừng nó bị cái nào giang hồ bại hoại cho nhặt. An Mộng Kỳ phủ nhận điểm này, dù cho nàng biết nàng lừa gạt không được Vương Minh Thích. Ngươi không nói, không quan hệ, người của chúng ta sẽ đem nàng tìm cho ra. Vương Minh Thích hiện tại đã có thể khẳng định tà đế Xá Lợi liền tại Miêu tộc, thánh nữ trên tay, hắn chuẩn bị đem An Mộng Kỳ tóm lại đang nói. Ai Vương Minh Thích vừa muốn hành động, đột nhiên cảm giác được khí tức vô hình, lập tức cơ bắp căng thẳng nhìn bốn phía. Đạp đạp đạp Hoàng An Trạch đi ra. Hoàng An Trạch, chứng kiến người đi ra ngoài, An Mộng Kỳ cùng Vương Minh Thích hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. An Mộng Kỳ là kích động, vui sướng, Vương Minh Thích liền cùng nhìn thấy quỷ giống nhau, Hoàng An Trạch không phải gãy một cánh tay trái của hắn làm sao hoàn hảo không chút tổn hại, hắn một thân tổn thương đâu. Ngươi không phải Hoàng An Trạch, ngươi rốt cuộc là ai? Vương Minh Thích không thể tin được người bị thương nặng Hoàng An Trạch nhanh như vậy, liền khôi phục như lúc ban đầu. Vô luận như thế nào, hắn tình nguyện tin tưởng người trước mắt là giả mạo. Dù sao nếu là thật là Hoàng An Trạch bản thân, nghĩ đến phía trước Hoàng An Trạch lực chiến sĩ tám vị tông sư cảnh cường giả, hắn liền sợ hãi. An Mộng Kỳ nghe được Vương Minh tiêu tan nghi người trước mắt không phải Hoàng An Trạch, nàng nhìn thoáng qua Hoàng An Trạch hai cánh tay, nàng cũng bán tín bán nghi đứng lên. Phía trước truy kích nàng không phải Vương Minh Thích, là Ngũ Hành Kỳ Nhân, sau đó mới là Vương Minh Thích. Đi qua Ngũ Hành Kỳ Nhân nàng được biết Hoàng An Trạch bị người chém tới một tay. Hiện tại Hoàng An Trạch không ngừng hai cánh tay hoàn hảo xuất hiện ở trước mặt của nàng, còn tinh khí thần tràn trề, hoàn toàn không giống như là bị ma giáo cùng thế lực khác đuổi giết dáng vẻ. Hoàng An Trạch không nói gì, hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Vương Minh Thích, chậm rãi rút ra hắn nghe phong đao. Hanh, giả thần giả quỷ ra hỏa. Vương Minh Thích không tin người trước mắt chính là Hoàng An Trạch bản thân, hoài nghi là hàng giả, hắn tiên hạ thủ vi cường, nhất chiêu âm u kinh khủng ma thủ một mạch hướng Hoàng An Trạch, đập qua đây chỉ là một giây kế tiếp, hắn âm u kinh khủng cự đại ma thủ bị cắt mở, hắn không né tránh kịp nữa, Hoàng An Trạch cũng đã cùng hắn thác thân giao rồi. Đao thật là nhanh, ngươi thực sự là Hoàng An Trạch, có thể ngươi làm sao sẽ? Vương Minh Thích lời còn chưa nói hết, cổ hắn xuất hiện một đạo vết máu, tiếp theo huyết dịch phun ra, người khác đầu rơi. Hắn chí tử không nghĩ ra Hoàng An Trạch thương thế trên người là thế nào khang phục. Còn có, nào có một khôi phục, chiến lực liền thoáng cái bạo tăng nhiều như vậy. An Mộng Kỳ ở trong gió nhẹ lăng loạn, mất trật tự trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Nhất chiêu liền nhất chiêu ma giáo hữu hộ pháp Vương Minh Thích đã bị Hoàng An Trạch cho trảm thủ. Chẳng lẽ ma giáo hữu hộ pháp là giả tông sư cảnh cường giả không thành? Không phải, ma giáo cá lớn nuốt cá bé, Vương Minh Thích thực lực làm sao có khả năng có chỗ vô ích? Giải thích duy nhất là Hoàng An Trạch quá mạnh mẽ. Ở Hoàng An Trạch trên người đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao thoáng cái biến cường nhiều như vậy? Ngươi thực sự là Hoàng An Trạch? An Mộng Kỳ hỏi ra chính cô ta đều cảm thấy rất ngu lời nói. Làm sao, ngoại trừ chúa tể minh cái kia thôi diễn năng lực xuyên việt giả, chẳng lẽ còn lại lão quái vật sẽ ngụy trang ta? Hoàng An Trạch nghe phong đao trở vào bao, hướng An Mộng Kỳ lộ ra nụ cười ấm áp. Bọn họ không phải nói ngươi trái cánh tay. Việc này trước không nói chuyện, về sau có thời gian sẽ nói cho ngươi biết, Lạc Nhu Vân đâu? An Mộng Kỳ lời còn chưa nói hết, Hoàng An Trạch cảm thấy miêu tộc chỉ địa rất loạn, đánh trước đoạn An Mộng Kỳ lời nói, tìm được Lạc Nhu Vân lại nói. Ta không biết. An Mộng Kỳ nội tâm có điểm ủy khuất, nàng bày đặt thật tốt thánh nữ không làm. Vì Hoàng An Trạch mạo hiểm làm nhiều chuyện như vậy, trả giá nhiều như vậy. Kết quả Hoàng An Trạch vừa lên tới liền nói những nữ nhân khác, cũng không quan tâm nàng một cái. Cứ việc nàng biết Lạc Nhu Vân một cái người mang theo tài đế Xá Lợi, là cố gắng nguy hiểm, nhưng nàng thân là nữ nhân, vẻn vẹn nghĩ có được là công bình đối đãi. Không biết. Hoàng An Trạch còn muốn hỏi An Mộng Kỳ làm sao lại không biết, nhưng chứng kiến An Mộng Kỳ biểu tình, hắn biết nữ nhân trước mắt này cũng cần hắn che chở. Xin lỗi, để cho ngươi chịu ủy khuất. Về sau ngươi không ở là một cái người, ngươi còn có ta về sau biết bảo vệ ngươi. Hoàng An Trạch mặc dù không biết phải an ủi như thế nào người, nhưng chứng kiến An Mộng Kỳ, mạo lớn như vậy phiêu lưu cũng phải giúp hắn đem tà đế Xá Lợi, trộm ra. Chỉ là điểm này, hắn hẳn là xuất ra nam nhân khí khái. Vì vậy hắn đi ra phía trước, trực tiếp đem An Mộng Kỳ ôm vào trong ngực, còn đem An Mộng Kỳ đầu nhỏ đặt nhẹ qua đây dán ngực của hắn đường. An Mộng Kỳ bị Hoàng An Trạch đột nhiên thân cận, nhất thời nửa khắc có điểm không phản ứng kịp. Đợi nàng khi phản ứng lại, hốc mắt của nàng dần dần phiếm hồng đứng lên. Đây không phải là nàng vẫn theo đuổi cảm giác an toàn. Chỉ là người đàn ông này có điểm chán ghét, mới chỉ có đơn giản một đôi lời liền đem nàng làm khóc. Quả nhiên nàng quá dễ nói chuyện, sớm muộn sẽ bị người đàn ông này ăn gắt gao. Ta đem tài đế Xá Lợi giao cho nàng, để cho nàng hướng phòng thủ chỗ yếu nhất chạy đi, nếu như không trốn thoát được, liền tìm một chỗ trốn đi. Hiện tại ta không biết nàng là đã thoát đi miêu tộc chi địa, vẫn là người vẫn còn ở miêu tộc chi địa. An Mộng Kỳ biết Hoàng An Trạch lo lắng Lạc Nhu Vân tình huống, không có chiếm lấy Hoàng An Trạch thời gian quá lâu, nàng từ Hoàng An Trạch trong lòng đi ra nói rằng, trước tiên ở Miêu tộc chi địa tìm một chút, vì để tránh cho người khác nhận ra chúng ta vẫn là tiến hành ngụy trang một chút. Cũng may Miêu tộc chi địa bên trong giang hồ bại hoại có không ít, bọn họ trang phục và đạo cụ đủ chúng ta ngụy trang. Hoàng An Trạch ánh mắt liếc nhìn mặt đất, hắn biết bây giờ còn chưa phải là khiến người ta phát hiện Vương Minh thích thi thể thời điểm. Nếu như Vương Minh thích thi thể bị phát hiện, hành tung của hắn khả năng liền bại lộ. Chân dẫm một cái, mặt đất nứt ra đem Vương Minh thích thi thể nuốt vào, sau đó khép lại. Xử lý xong hiện trường vết tích, Hoàng An Trạch mang An Mộng Kỳ săn bắn giang hồ bại hoại, đem bọn họ trang phục và đạo cụ thay, ngay sau đó sưu tầm Miêu tộc chi địa. Kỳ quái là, bọn họ sưu tầm hồi lâu, đều không có phát hiện một cái Miêu tộc người. Bọn họ còn muốn đi qua Miêu tộc người tìm được Lạc Nhu Vân, kết quả ý tưởng rơi vào khoảng không. Dù cho bọn họ bắt lại còn lại giang hồ bại hoại ép hỏi tình huống, bọn họ cũng nói bọn họ không có phát hiện một cái Miêu tộc người. Cứ việc Miêu tộc chết rồi không ít người, nhưng còn thừa lại người không khả năng vô duyên vô cớ toàn tiêu mất. Chẳng lẽ bọn họ tránh rất thâm, cái này cũng không phải, nhiều người như vậy, làm sao có khả năng một cái cá lọt lưới đều không có. An Mộng Kỳ phân tích vấn đề nói, bọn họ hẳn không phải là giấu đi, mà là toàn bộ an toàn ly khai Miêu tộc chi địa. Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút nói rằng, điều này sao có thể, nhiều người như vậy, làm sao sẽ vô thanh vô tức ly khai không bị những người khác phát hiện. An Mộng Kỳ nhưng là biết toàn bộ Miêu tộc còn thừa lại người cũng không ít, nam nữ già trẻ đều có, ở ma giáo cùng thế lực khác dưới mí mắt, nhiều người như vậy làm sao lại vô thanh vô tức ly khai. Bọn họ là làm không được, nhưng bất lương nhân có thể làm được, chắc là bất lương nhân trợ giúp bọn họ. Hoàng An Trạch híp mắt nói rằng, ngươi là nói Lạc Nhu Vân đã bị bất lương nhân cho đón đi. An Mộng Kỳ cứ việc kinh ngạc. Nhưng bất lương nhân cho người cảm giác chính là thần thông quảng đại, bất lương nhân thần không biết quỷ không hay rời đi nhiều người như vậy, không phải là không thể. Đại soái không có khả năng một cái người tới mạo hiểm, nghĩ đến đại soái mang tới kỳ nhân dị sĩ đều đi hoàn thành những chuyện khác. Hoàng An Trạch nói rằng, đủ thông minh, người thứ ba lời thốt ra phát hiện, không phải người, là một con chim. Hoàng An Trạch quay đầu nhìn về phía một bên cây cao ở trên anh Vũ, không có chút nào ngoài ý muốn. Lạc Nhu Vân ở đâu? Hoàng An Trạch khẩn cấp hỏi. Ngươi là muốn gặp đại soái, vẫn là muốn gặp Lạc Nhu Vân? Anh Vũ cười tủm tỉm hỏi. Đại soái còn sống. Hoàng An Trạch vừa nghe, tâm tình nhất thời kích động. Là còn sống, nhưng cách cái chết không xa, chống một khẩu khí đại khái là vì gặp ngươi một chút. Bất quá ngươi nếu như thấy đại soái, cái kia Lạc Nhu Vân ngươi khả năng liền, tính rồi, không đùa ngươi. Cùng bản anh Vũ đi thôi, đại soái ở nào đó trong sơn động, Lạc Nhu Vân cũng ở đó. Anh Vũ nói xong cũng hướng xa xa bay đi. Hoàng An Trạch thấy thế, vội vã mang theo An Mộng Kỳ đuổi kịp. Đi đường hai canh giờ, Hoàng An Trạch chân không phải tê dại, nhưng An Mộng Kỳ chân tê dại rồi. Sau đó An Mộng Kỳ đến Hoàng An Trạch trên lưng đi. Tiến vào sơn cốc, Hoàng An Trạch chứng kiến bốn phía phòng bị bất lương nhân là càng ngày càng nhiều. Đến khu vực trung tâm, hắn ở một chỗ trước cửa hang chứng kiến đại soái quản gia Lý Quý cùng Lạc Nhu Vân. Lạc Nhu Vân vừa nhìn thấy Hoàng An Trạch, liền hướng Hoàng An Trạch đánh tới. Hoàng An Trạch vội vã đem An Mộng Kỳ buông, đem Lạc Nhu Vân cho tiếp được. Lạc Nhu Vân biết còn có người trọng yếu cùng đợi Hoàng An Trạch, không có chiếm lấy Hoàng An Trạch thời gian quá lâu, cầm trong tay hộp sắt tử giao cho Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch nhận được hộp sắt tử, không nói gì thêm, đem hộp sắt tử giao cho An Mộng Kỳ bảo quản. Hắn mang phảng phất nặng nghìn cân chân hướng trong động khẩu đi tới. Canh giữ ở chỗ động khẩu Lý Quý không có ngăn cản, theo đuổi Hoàng An Trạch đi vào đại thông đạo có 10 thước sâu. Hoàng An Trạch cảm giác đây là hắn đi qua lâu dài nhất thông đạo, rất nhanh hắn đi tới một cái rộng rãi vô cùng trong động phủ. Đại soái liền dựa vào ở trong động phủ trên ghế đá, đại soái thương thế trên người càng thêm dữ tợn. Ngoại trừ phần bụng trống trải không đáy, trên người vết đao kiếm thương vô số kể. Cứ việc đại soái thương thế trên người có bị xử lý qua, nhưng huyết dịch vẫn là từng giọt từ trên ghế đá nhỏ giọt xuống, trên mặt đất xếp thành vũng máu một mảnh. Quỷ dị là ghế đá bên cạnh đốt một cái huyết hồng sắc ngọn nến. Ngọn nến đã thiêu đốt chỉ còn lại có 1/3. Cái này ngọn nến cho người cảm giác giống như là đại soái sinh mệnh đếm ngược thời gian, sắp diệt người vong. Ánh nến ở trong động phủ phẳng phất chỉ đủ chiếu rọi đại soái một người, làm cho bốn phía sát biên giới hắc sâu kín. Có tông sư cảnh cường giả khí tức từ hắc sâu kín bốn phía tràn ra tới, cứ việc Hoàng An Trạch nhìn không thấy bóng người, nhưng ở bốn phía thủ vệ đại soái tông sư cảnh cường giả số lượng không ít, Hoàng An Trạch không có tâm tư lưu ý cái này, hắn cấp tốc đi tới đại soái bên người. Một tay chế trụ đại soái thủ đoạn cho đại soái bắt mạch đứng lên. Mặc dù hắn đã biết kết quả, có thể một bả mạch sắc mặt hắn vẫn là hơi hơi trắng lên, không nói tình huống này không thể cứu vãn, đại soái sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Không sai, trở nên mạnh mẽ, người bây giờ đã có năng lực cùng thời đại trước lão quái chống lại. Hoàng Đông Kiệt tựa ở trên ghế đá lộ ra tái nhợt nụ cười. Hoàng An Trạch nói không ra lời, trên mặt tất cả đều là bi thương cảm giác. Bản soái thời gian còn lại không nhiều lắm, phải đem một ít hậu sự nói rõ ràng. Thủy ma cùng bản soái phía trước từng có giao dịch, cứ việc thủy ma thực lực cường đại, làm cho bản soái không cách nào tại thiên đạo điều ước bên trong tay máy tay chân, nhưng thiên đạo điều ước dù sao cũng là bản soái ngón tay vàng. Trả giá một điểm đại giới, là có thể làm cho ngón tay vàng hoàn toàn dựa theo bản soái ý chí hoạt động. Chính vì vậy, làm cho bản soái chạy trốn bị thủy ma cắn nuốt vận mệnh. Người bình thường tinh hoa sinh mệnh đã không cách nào để cho thủy ma thỏa mãn, hiện tại thủy ma mục tiêu đã chuyển biến thành đặc thù người, hoặc là nhân vật chính. Về sau ngươi được cẩn thận một chút. Hoàng An Trạch cố gắng một chút đầu, biểu thị mình nhất định sẽ cẩn thận. Ngươi thanh kiếm này kỳ thực không gọi Hoàng Tuyền kiếm, nó gọi Long Tuyền kiếm. Hoàng An Trạch vừa nghe, hai mắt nghi vấn, đây là phụ thân trước khi chết cho hắn Hoàng Tuyền kiếm, làm sao lại biến thành Long Tuyền kiếm? Thanh kiếm này là bản soái để cho ngươi phụ thân tạo ra. Là một cái chìa khóa, là một thanh mở ra bản soái chìa khóa bảo tàng. Bản soái sống rồi 300 năm, tự nhiên thu thập không ít thứ tốt, thêm lên chấp trưởng bất lương nhân 3 năm có được bảo vật, bản soái lưu lại bảo tàng tự nhiên phong phú dị thường. Bảo tàng địa điểm tại cái kia, Lý Quý biết, chờ các loại bản soái vừa chết, ngươi để Lý Quý dẫn ngươi đi mở ra bản soái lưu lại bảo tàng. Nơi đó tài nguyên phong phú, đầy đủ để cho ngươi bồi dưỡng càng nhiều hơn thủ hạ, cũng có thể làm cho thực lực của ngươi hơi chút ở tiến thêm một bước. Hoàng An Trạch nước mắt xuất ra rồi, thật sự là đại soái đối với hắn thật tốt quá, hoàn toàn là coi hắn là nhi tử tới bồi dưỡng, chỗ tốt gì đều lưu cho hắn. Trước đây đại soái hãm hại hắn, hắn ít nhiều có oán niệm, nhưng giờ khắc này, toàn bộ tiêu tan thành mây khói. Đại tông sư quá khó khăn đột phá, ngoại trừ trường sinh giả cùng thủy ma hai cái này xuyên việt giả, thế giới của các ngươi liền Trương Hải Phong một người đột phá. Dù cho ngươi là nhân vật chính, có tà đế xá lợi ma nguyên, có bản soái lưu lại tài nguyên. Thêm lên An Mộng Kỳ cái này thể chất đặc thù thêm được. Ngươi nghĩ đột phá đến đại tông sư cũng liền 5 phần 10 xác suất. Dù sao ngươi tuổi quá trẻ, 20 tuổi không đến, cùng nhau đi tới xuôi gió xuôi nước. Có thể nói mệnh quá tốt, đường quá thuận, lão thiên gia không nhất định thả ngươi bước vào cái này tầng thứ. Bất quá có những tư nguyên này ở, dù cho ngươi không đột phá nổi đại tông sư, cũng có thể để cho ngươi trở thành đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Đến lúc đó ngoại trừ quân đội, thủy ma cùng chúa tể minh xuyên việt giả. Ngươi có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thời đại trước lão quái có lẽ đối với ngươi còn có một tia sức uy hết, nhưng cũng là vẻn vẹn một tia. Cái này một tia, vẫn là, ít nhất, hai ngoài 10 vị thời đại trước lão quái vây công ngươi, mới có thể đối với ngươi tạo thành một tia sức uy hết. Chỉ là Trương Hải Phong giết chết 6 đến 7 thành thời đại trước lão quái, bản soái cũng giết chết không ít thời đại trước lão quái, còn lại thời đại trước lão quái cũng không nhất định có hơn 20 vị. Hoàng An Trạch càng nghe càng kích động, chỉ để ý rơi lệ. Không biết nên nói cái gì. Ở ngươi bộc lộ ra thiên tiên thảo, Dược Vương Cốc đại khái tỷ lệ không thủ được thiên tiên thảo, cuối cùng thiên tiên thảo biết rơi vào thế lực kia trong tay, rất khó xác định. Cũng không biết trường sinh giả đang làm cái gì, một quả cuối cùng thiên cung tinh phiến chậm chạp không xuất thế, thần võ thiên cương quyết thượng bộ chậm chạp không truyền cho ngươi, thiên tiên thảo ngươi đại khái tỷ lệ rất khó thu được. Ba loại đột phá đường tắt đều tạp ngươi, thật không ngờ, ngươi liền sử dụng bản soái loại thứ tư đột phá đường tắt. Nghe thế, Hoàng An Trạch cũng là thật tò mò loại thứ tư đột phá đường tắt là cái gì? Hiến tế. Hiến tế một quốc gia quốc vận. Đây chính là bản soái đột phá đường tắt. Bản soái sống rồi 300 năm, cố ý đợi đến đại võ vương hướng suy nhược đến mức tận cùng, mới chỉ có đứng ra ngăn cơn sóng giữ đem đại võ vương hướng đỡ dậy, cái này dạng đại võ vương hướng mới có thể đánh lên bản soái ấn ký. Chờ các loại đại võ vương hướng quốc lực vừa khôi phục, bản soái có thể hiến tế đại võ vương hướng quốc vận, một lần hành động bước vào đại tông sư kỳ. Chỉ tiếc chúa tể minh xuyên việt giả không cho bản soái cơ hội này, rõ ràng chỉ cần nửa năm, bản soái có thể phát động hiến tế phương pháp, đáng tiếc ra khỏi ngươi cái này việc sự tình. Bất quá không quan hệ, ngươi là bản soái người thừa kế, ngươi phát động hiến tế phương pháp, hữu hiệu giống vậy. Ngươi đưa lỗ tai qua đây, bản soái cái này sẽ nói cho ngươi biết như thế nào phát động hiến tế phương pháp. Hoàng Đông Kiệt khiến nhi tử đưa lỗ tai qua đây. Đại soái, hiến tế quốc vận, đối với đại võ vương hướng có thể có ảnh hưởng gì? Hoàng An Trạch chống lại ở mê hoặc. Hỏi đại soái vấn đề này, thiên tai nhân họa, diệt quốc sắp đến. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Hoàng An Trạch cứ việc có suy đoán, nhưng nghe đến nghiêm trọng như vậy, hắn còn là kinh ngạc ngẩn người ở. Quốc phá gia vong thì như thế nào, không phải là chết một số người. Chỉ cần ngươi thành tựu đại tông sư, ngươi hoàn toàn có thể ở đại võ vương, hướng cái này trên phế tích một lần nữa kiến quốc. Hoàng Đông Kiệt biết nhi tử sẽ không lựa chọn con đường này, nhưng hắn vẫn là dụ dỗ nói. Không được, Đại Võ Vương Hướng thật vất vả đem các nước liên minh đánh bại, dân chúng đều chờ mong Mỹ Hảo 3.8 thời gian đến, ta tại sao có thể làm cho thiên tai nhân họa xuống đến bọn họ trên đầu. Quả nhiên, nhân vật chính đều cái này đức hạnh, Hoàng Đông Kiệt không có chút nào ngoài ý muốn. Ngươi không chọn phát động hiến tế phương pháp, nhưng cái này hiến tế phương pháp ngươi dù sao cũng phải nghe một chút, nói không chừng tương lai ngươi cần. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, không muốn, nghe xong dễ dàng để cho ta phạm sai lầm. Hoàng An Trạch lắc đầu nói, thực sự không nghe, nếu như bản soái vừa chết, có thể không ai có thể đè ép được Tần Vương, tiên đế lưu lại cái kia lưỡng đạo di chiếu cũng sẽ trở thành phát giấy. Một ngày Tần Vương dùng người nhà của ngươi uy hiếp ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi không phải cân nhắc cho mình, ngươi cũng nên vì người nhà của ngươi suy nghĩ, ngươi phải hiểu được ngươi hai nữ nhân đã mang thai bên trên hài tử của ngươi. Lời này trực tiếp làm cho Hoàng An Trạch sắc mặt cứng đờ. Không có biện pháp, người nhà là của hắn uy hiếp, đại soái, đại võ vương hướng quốc lực còn không có khôi phục, cần nửa năm chờ đợi, mới chỉ có thích hợp phát động hiến tế phương pháp. Thời gian nửa năm, có những tư nguyên này ở, ta có thể không thể đột phá đến đại tông sư. Hoàng An Trạch hỏi, chỉ có thể nói có cơ hội. Hoàng Đông Kiệt hồi đáp, có cơ hội là đủ rồi, ta chỉ cần trong vòng nửa năm đột phá đến đại tông sư là đủ rồi, cần gì hiến tế phương pháp, có lẽ nhân vật chính đều có bệnh nặng, không đành lòng quốc phá ra mất Hoàng An Trạch chống lại ở dụ dỗ. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Hoàng Đông Kiệt nói xong, liền nhìn bốn phía. Đi ra A nghe được mệnh lệnh, bốn phía tông sư cảnh các cường giả từ HUU một mảnh bên trong bước ra tới. Hơn 100 người hơn 100 vị tông sư cảnh cường giả trước khi đến, Hoàng An Trạch tâm tư đều ở đây đại soái trên người, không có lưu ý chu vi rốt cuộc có bao nhiêu vị tông sư cảnh cường giả. Bây giờ thấy nhiều như vậy, hắn trong lòng cũng là tương đối ngoài ý muốn. Hắn biết không phu quân cất giấu không ít tông sư cảnh cường giả, nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy. 128 nhiều vị tông sư cảnh cường giả, có không ít là tân tấn tông sư cảnh cường giả, nhưng này chút đeo mặt nạ tông sư cảnh cường giả, khí tức trên người hoàn toàn không kém gì thời đại trước lão quái. Đại soái, có nhiều cường giả như vậy, vì sao ngươi còn muốn một thân một mình đi ra cứu ta? Hoàng An Trạch muốn biết đại soái vì sao không cần những cường giả này, nếu như sử dụng những cường giả này, đại soái làm sao lại rơi xuống kết quả như vậy? Tự đại thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm thấy không ai có thể lay động bản soái 300 năm công lực, liền một cái người đi ra sát một cái, ai nghĩ chúa tể Minh Xuyên Việt giả không giảng võ đức, từ một nơi bí mật gần đó hại ngầm. Hoàng Đông Kiệt thừa nhận mình tự đại mới có thể biến thành như vậy. Có thể Hoàng An Trạch không tin lời này, giống như đại soái cái này dạng đa mưu túc trí nhân, làm sao sẽ biết rõ đây là một cái bẫy, còn một cái người bước vào tới. Được rồi, không dối gạt ngươi, là bản soái bao nhiêu có chuyện nhiều chết nhân tố. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nhi tử không tin, hắn lại thay đổi một cái lấy cớ. Đại soái, ngươi không phải nói ngươi còn chưa hưởng thụ đủ. Hoàng An Trạch trên mặt còn kém viết, ngươi tiếp tục lừa phỉnh ta, ngươi xem ta tin không tin. Bản soái sống rồi 300 năm, còn có cái gì không có hưởng thụ qua. Ngươi là không biết bản soái có bao nhiêu cô độc, 300 năm tới, bản soái vẫn luôn là một cái người. Thật vất vả gặp gỡ mẹ ngươi lại không chịu tiếp thu bản soái. Gặp phải ngươi cái này việc sự tình, bản soái bất kể là đêm xem tinh tượng, vẫn là bói quẻ, đều biểu hiện bản soái rời kinh tình huống tuyệt vọng. Hết lần này tới lần khác mẹ ngươi rơi lệ, bởi vì bản soái ngăn cản nàng rời kinh đi cứu ngươi. Khả năng bản soái là một ế cẩu, chịu không nổi mẹ ngươi rơi lệ, vì vậy bản soái rời kinh. Biết rõ rời kinh hẳn phải chết, bản soái tại sao còn muốn làm cho những thứ này tông sư cảnh cường giả có tổn thất? Bất quá bản soái chết đối với ngươi mà nói, là có chỗ tốt. Hoàng An Trạch, có chỗ tốt gì? Ngươi còn sống chính là ta lớn nhất chỗ dựa vững chắc, ngươi chết, ta liền muốn một cái người đối mặt chư thế chi ác, đây coi là chỗ tốt gì? Hoàng An Trạch trực tiếp cắt đứt đại soái nói, hắn tâm tỉnh dậy rồi, ai cần đại soái tới vì hắn trả chết? Thích hợp ngươi nương tử đặc thù trái tim, ngươi không cần rồi. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Hoàng An Trạch sừng sốt một chút, lời này hắn làm sao sẽ nghe không rõ? Thích hợp hắn nương tử đặc thù trái tim đang ở trước mắt. Đại soái trái tim chính là, tiểu tử ngươi cũng là thông minh, biết bản soái sẽ không vô duyên vô cớ, cho ngươi nương tử một bản cường thân kiện thể bí tịch, hiểu được để cho ngươi nương tử chuyên cần luyện tập. Bản soái biết trước khi chết đem 300 năm công lực toàn bộ hội tụ ở trái tim, cái kia bản cường thân kiện thể bí tịch tác dụng chính là, để cho ngươi nương tử hoàn mỹ hấp thu cùng chuyển hóa bản soái, để lại 300 năm công lực. Bản soái 300 năm công lực đầy đủ để cho ngươi nương tử trong khoảng thời gian ngắn trở thành cường giả. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Đại soái ngươi. Hoàng An Trạch không nghĩ tới đại soái rất sớm phía trước, thì có muốn chết ý niệm trong đầu. Trách không được gần nhất đại soái đều ở đây hưởng thụ, mặc kệ thế sự. Không nói những thứ này, bản soái vừa chết, bản soái thiên địa điều ước sẽ mất đi hiệu lực, sẽ không có người ở ước thúc những thứ này tông sư cảnh cường giả. Nhưng một ngày phải không phu quân, cả đời đều là, khả năng bọn họ sẽ không nghe mệnh lệnh của ngươi, nhưng bọn hắn cũng sẽ không phản bội ngươi. Hiện tại để cho bọn họ đi ra, là muốn xem bọn hắn có bao nhiêu người tuyển chọn ngươi. Hoàng Đông Kiệt nói xong, quay đầu nhìn bốn phía tông sư cảnh các cường giả. Trong các ngươi nguyện ý đối với thiếu soái cúi đầu xưng thần đứng ra. Nghe được đại soái nói, không ít tông sư cảnh cường giả đều ở đây trầm tư. Khoảng khắc, lần lượt có người đứng ra. Chỉ là tình huống không lạc quan, chỉ có 20 vị. Hơn nữa đại đa số đều là tân tấn tông sư, mang mặt nạ lão bài tông sư cảnh cường giả rất ít. Hoàng An Trạch chứng kiến chỉ có 20 vị tông sư cảnh cường giả tán thành hắn, ít nhiều có chút thất vọng. Đừng nản chí, bọn họ còn là không phu quân, chờ ngươi làm ra một điểm thành tích tới, những người còn lại nói không chừng liền tán thành ngươi. Hoàng Đông Kiệt phất tay một cái, làm cho những thứ này tông sư cảnh cường giả lui xuống đi. Cứ việc bản soái y thuật không bằng Tiêu Giao công tử cao minh như vậy, nhưng đối với y thuật kiến giải không kém hắn bao nhiêu, đây là bản soái nghiên cứu trái tim phương diện học thức. Ngươi nhìn cho kỹ, cho phụ nữ có thai động tâm bẩn tay thuật phiêu lưu rất lớn, nhưng có bản soái những tài liệu này, phiêu lưu liền thấp xuống. Đi ra ngoài đi, Lý Quý sẽ an bài người đem bản soái trái tim bỏ đi đưa cho ngươi, khả năng ngươi lần này hồi kinh, Tần Vương sẽ làm khó ngươi, để cho ngươi an bài không ra thời gian cho ngươi nương tử tiến hành phẫu thuật, nhưng ngươi yên tâm, Lý Quý sẽ giúp ngươi hoàn hảo bảo tồn bản soái trái tim, thêm lên trái tim có bản soái 300 năm công lực, sẽ không để cho trái tim mất đi hoạt tính, đầy đủ để cho ngươi có sắp xếp thời gian giải phẫu. Hoàng Đông Kiệt đem mấy quyển y thuật học thức giao cho nhi tử, khiến nhi tử đi ra ngoài chờ đợi, không muốn để cho nhi tử chứng kiến hắn tắt thở dáng vẻ. 050 đại soái, gọi cha cha tốt lắm, đi ra ngoài đi, một tiếng cha, bản soái đã thỏa mãn. Cứ như vậy, Hoàng An Trạch hồ lý hồ đồ đi ra. Đứng bên ngoài cửa động Hoàng An Trạch, dù cho có hai nàng gắn bó, trên mặt bi thương như trước tản ra không đi. Không biết qua bao lâu, một trái tim đặt ở kỳ quái trong thùng bị Lý Quý bưng ra. Hoàng An Trạch nhìn lấy quả tim này thật lâu không thể bình tĩnh, nước mắt làm sao đều thu lại không được. Nhìn xong trái tim, Hoàng An Trạch làm cho Lý Quý giữ gìn kỹ trái tim. Hắn chuẩn bị đi vào bên trong cho đại soái nhặt xác, chỉ là hắn còn không có đi vào, đã bị Lý Quý ngăn cản xuống tới. Đại soái từng có bàn giao, trái tim lấy ra, thi thể lập tức tiến hành hải táng. Hiện tại đại soái thi thể không ở bên trong, đã từ còn lại cửa ra vận ra, bị dị điểu mang đi hải táng. Lý Quý nói rằng, Hoàng An Trạch, vì sao vội vã như vậy thúc, không cho ta tiễn đại soái đoạn đường cuối cùng. Đây là đại soái khi còn sống giao phó, đại soái mệnh lệnh, chúng ta không thể không nghe. Nếu như thiếu soái không tin, mời. Cứ việc đại soái đã chết đi, nhưng ở Lý Quý trong con mắt của bọn họ, Hoàng An Trạch vẫn là thiếu soái, bọn họ sẽ không đổi giọng gọi hắn là đại soái. Thấy thiếu soái không tin, Lý Quý không ở ngăn cản, theo đuổi thiếu soái vào trong hang mặt kiểm tra. Làm Hoàng An Trạch từ trong sơn động đi ra, hắn hít một khẩu khí, trong lòng còn sót lại một tia điểm đáng ngờ tiêu tán. Thiếu soái, ở đại soái còn dư lại một hơi thời điểm, ma giáo liền khẩn cấp đem đại soái tin người chết truyền đi. Ý đồ làm cho đại võ vương hướng dung chuyển, bọn họ tốt xưng bá giang hồ. Tần Vương đạt được đại soái tin người chết, không ngừng nhiều lần phái người ý đồ đến hình ảnh tiếp quản bất lương nhân, còn phái Bạch Hổ quân doanh đem hoàng phủ bao vây lại. Lý Quý nói rằng, ngươi nói cái gì? Hoàng An Trạch nghe được trước câu, còn muốn làm sao ngăn cản ma giáo xưng bá cùng trả thù ma giáo, nhưng nghe đến phía sau câu gia nhân đã bị Tần Vương cho khống chế lại, cái gì ma giáo liền cút qua một bên. Thiếu soái, có địch nhân kiệt ở, kinh thành lại khắp nơi có chúng ta bất lương nhân, Tần Vương không dám có quá khích hành vi, hắn chỉ là đem thiếu soái người nhà giam lỏng mà thôi. Lý Quý nói rằng, hành, Tần Vương hành động như vậy, không phải là sợ hãi ta cái này cái nhân vật chính biết phản cốt, hoặc là muốn ta khống chế lại, để cho ta biến thành vũ khí trong tay hắn. Hoàng An Trạch tàn bạo nói rằng, Lý Quý không có trả lời, cũng không cho bất luận cái gì kiến nghị, kế tiếp thiếu soái làm cái gì, đều bằng thiếu soái cá nhân yêu thích. Nếu như ta muốn tạo phản, tỷ lệ thành công có bao nhiêu? Hoàng An Trạch không muốn hiến tế phương pháp, chỉ là không muốn thiên hạ bách tính bởi vì thiên tai nhân họa trôi giạt khắp nơi, nhưng phạm vi nhỏ hy sinh hắn còn là ngầm đồng ý. Kinh thành phải không phu quân địa bàn, bị bất lương nhân kinh doanh cố dạ vững chắc, nếu như ở kinh thành thành công phản khống chế được Tần Vương. Cái kia toàn bộ vấn đề liền giải quyết rồi. Chiến tranh thắng lợi, Tần Vương đạt được rất cao danh vọng, không ngừng trong tay chính quyền ổn, thiên hạ một ít lánh đời môn phái cường giả cũng hướng Tần Vương thuần phục. Bởi vì Tần Vương nhi tử là chủ giác, những thế lực kia cường giả liền. Hoàng An Trạch, ta không thích nghe những thứ này, ta chỉ muốn biết tạo phản tỷ lệ thành công bao nhiêu. Nếu như đi theo đại soái tông sư cảnh cường giả toàn bộ tán thành thiếu soái, tỷ lệ thành công 7 thành, Hiện tại chỉ có 20 vị tông sư cảnh cường giả tán thành thiếu soái, tỷ lệ thành công đại khái chỉ có tứ thành. Lý Quý suy nghĩ một chút nói rằng, chỉ có tứ thành. Hoàng An Trạch trên mặt nhất thời củ kết. Ngươi là đại soái quản gia, đề nghị của ngươi là cái gì? Cứ việc Hoàng An Trạch do dự, nhưng hắn không có quên Lý Quý tồn tại. Lý Quý có thể giúp đại soái quản lý bất lương nhân, tuyệt đối là một cái người tài ba. Hỏi hắn ý kiến chuẩn không có sai. Hồi kinh, tùy thời mà phát động. Lý Quý sẽ không chủ động cho ý kiến, nhưng thiếu soái nếu như hỏi hắn, hắn còn là nguyện ý cho đề nghị. Ta hồi kinh có nguy hiểm hay không? Sẽ phải gánh chịu Tần Vương như thế nào đối đãi? Hoàng An Trạch hỏi tiếp. Không có nguy hiểm, Tần Vương đại khái tỷ lệ biết trước đem thiếu soái giam lại. Chờ các loại Tần Vương phát hiện bất lương nhân ngoại trừ đại soái khâm định thiếu soái, không phải người khác có thể trưởng khống, Tần Vương tự nhiên mà vậy sẽ thả thiếu soái, làm cho thiếu soái một lần nữa chấp trưởng bất lương nhân bất quá đến lúc đó Tần Vương biết trình độ nhất định suy yếu thiếu soái quyền lực trong tay, tỷ như đem Cẩm Y vệ quyền khống chế thu hồi đi. Lý Quý suy nghĩ khoảng khắc nói rằng. Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút liền nghe theo Lý Quý kiến nghị, dù sao người nhà của hắn vẫn còn ở Tần Vương trên tay. Bất quá hồi kinh phía trước, hắn cần đem 20 vị đi theo hắn tông sư cảnh cường giả thuộc tính phục chế một cái. Chỉ có cá nhân của hắn thuộc tính nhiều, làm cho hắn trở thành hình sáu cạnh chiến sĩ, hắn hồi kinh thì càng có cảm giác an toàn. Vì vậy hắn đem 20 vị tông sư cảnh cường giả đều gọi đến trước mặt hắn tới. 20 vị tông sư cảnh cường giả, 16 vị là tân tấn tông sư cảnh cường giả, 4 vị lão bài tông sư cảnh cường giả, trong đó 3 cái mang mặt nạ. Duy nhất không mang mặt nạ lão bài tông sư cảnh cường giả là người quen, Thương Hoàng Phó Cực Thiên. Nghe được thiếu soái muốn phục chế bọn họ thuộc tính, bọn họ không có một cái cự tuyệt, mặc cho thiếu soái phục chế. Hoàng An Trạch đem phía trước 16 vị tân tấn tông sư, cảnh cường giả thuộc tính đều phục chế. Có thể nói bọn họ thuộc tính lực lượng ngũ hoa bát môn, có phụ trợ loại hình, cũng có phòng ngự loại hình. Có thể hay không để cho ta xem một chút các người mặt nhãn. Phục chế hết Phó Cực Thiên thuộc tính, đến cuối cùng 3 cái mang mặt nạ lão bài tông sư cảnh cường giả, Hoàng An Trạch đưa ra yêu cầu của hắn. 3 gã lão bài tông sư cường giả liếc nhìn nhau, không có quá nhiều do dự, bọn họ đem mặt nạ của bọn họ tháo xuống. Chứng kiến 3 người mặt miệng, Hoàng An Trạch nhãn thần cả kinh. Kiếm bá Diệp Thiên Táng Đông Quân, Uông Xây Song Thanh Ma Thủ Cảnh Hoa Bắc chuyện gì xảy ra, bọn họ không phải chết rồi. Đại soái Thánh Tâm Quyết có hay không có thể phục sinh người chết? Hoàng An Trạch bỗng nhiên quay đầu hướng Lý Quý tìm chứng cứ. Đại soái là người, không phải thần, làm sao lại phục sinh người chết? Lý Quý bình tĩnh hồi đáp. Vậy bọn họ là chuyện gì xảy ra? Hoàng An Trạch chỉ hướng Diệp Thiên Táng bọn họ, hỏi bọn hắn là thế nào sống lại. Bọn họ đều là chết ở đại soái trong tay, đại soái muốn cho bọn họ tiến nhập trạng thái chết giả còn không đơn giản. Lý Quý trả lời. Bọn họ trước đây thật chỉ là giả chết. Hoàng An Trạch có điểm hoài nghi, luôn cảm giác hắn bỏ lỡ cái gì. Thiếu soái, đại soái Thánh Tâm Quyết có lẽ không phục sinh được người chết, nhưng khẳng định có nào đó kỳ hiệu, phải không là hối hận trước đây không học Thánh Tâm Quyết. Thương Hoàng Phó Cực Thiên có điểm bụng đen, Tẫn Đào Hoàng An Trạch trong lòng không thoải mái. Hoàng An Trạch chừng Phó Cực Thiên liếc mắt, nhưng Phó Cực Thiên việc không đáng lo, ở một bên tiếp tục treo dây xích. Chứng kiến Phó Cực Thiên treo dây xích, Hoàng An Trạch lười để ý loại này không đứng đắn người. Tiếp tục phục chế Diệp Thiên Táng bọn họ thiên phú. Phục chế hết, Hoàng An Trạch mang theo 2 nàng ngồi xe ngựa hướng kinh thành xuất phát. Chờ các loại, nhi tử vừa đi, Hoàng Đông Kiệt cùng Trương Hải Phong từ trong sơn động đi ra. Phụ cận tông sư cảnh cường giả cũng vào giờ khắc này toàn bộ hiện ra, không ngừng hơn 100 người, liếc nhìn lại có mấy trăm số lượng. Số lượng này đầy đủ đơn soát thế giới này. Lão Phong, sầu mi khổ kiểm cái gì, không phải là đào ngươi một lần trái tim. Lại nói, ta không phải giúp ngươi giải ra một viên càng có sức sống tuổi trẻ trái tim. Hoàng Đông Kiệt không có tim không có phổi nói rằng. Đại soái, ngươi làm cái người A, đào lại không phải của ngươi trái tim. Ngươi nói chuyện làm sao như thế chẳng cần thể diện. Trương Hải Phong thật là muốn đem không có tim không có phổi Hoàng Đông Kiệt, đè xuống đất ma sát, hết lần này tới lần khác hắn đánh không lại Hoàng Đông Kiệt, đây mới là bết bát nhất. Bản soái cũng là không có biện pháp, ai cho ngươi là trước thời đại nhân vật chính, tim của ngươi không ngừng bao dung tính cao. Vẫn cùng Hứa Vũ Huyên xứng hình thành công, liền hơi chút hy sinh người một cái lạc. Hoàng Đông Kiệt vỗ vỗ Trương Hải Phong bả vai, ý bảo hắn không muốn như thế mang thù, hắn lại không phải là không có bồi thường, ngoại trừ băng sở trường ra một viên trẻ tuổi trái tim, người cũng trẻ ra. Đại soái, tim của ngươi cũng thích hợp, ngươi cũng có thể phục sinh người chết, đào ra buồng tim của mình, lại dài ra một trái tim cũng không thành vấn đề, tại sao phải đào ta? Trương Hải Phong vẫn còn ở mang thù chung vậy làm sao có thể giống nhau, mấu chốt nhất là bản soái sợ đau. Trương Hải Phong vừa nghe, càng khó chịu, trực tiếp bỏ rơi sắc mặt rời đi. Ngươi đừng đi à, bản soái còn có một cái đặc biệt bổng đề nghị, cần Lão Phong ngươi phối hợp một chút. Gì, Lão Phong ngươi bước chân làm sao biến nhanh, ngươi chờ ta một chút nha, lần này thực sự không phải bẫy ngươi nhổ. Nghe được đại soái nói không phải hãm hại hắn, Trương Hải Phong bước chân thì càng nhanh. Miêu tộc chi địa làm Vương Minh Thích thi thể bị đào, Kỳ Vân Thiên sắc mặt của bọn họ biến đến không gì sánh được xấu xí. Cố Thiên Ca càng không cần phải nói, hắn cảm giác hắn chính là thiên sát cô tinh, dễ dàng khắc chết sư phụ, hiện tại liền cậu đều bị hắn khắc chết. Cái này vết cắt sạch sẽ gọn gàng, là Hoàng An Trạch trong tay nghe phong đao làm ra. Tả hộ pháp Trần Hồng Kỳ chăm chú kiểm tra Vương Minh Thích cổ vết cắt, nói ra làm cho chính hắn đều không thể tin được quan sát kết quả. Không có khả năng, kể từ bây giờ vết tích đến xem, cậu căn bản cũng không có năng lực phản kháng, đã bị địch nhân ung dung cho trảm thủ. Hoàng An Trạch không ngừng mất đi một tay, hắn còn bản thân bị trọng thương, tại sao có thể là hắn làm ra? Cố Thiên Ca không tin đây là Hoàng An Trạch làm. Không phải Hoàng An Trạch làm, cái kia nhất định là chúa tể Minh Xuyên Việt giả làm. Kỳ Vân Thiên suy nghĩ một chút, cũng hiểu được là Hoàng An Trạch khả năng tính rất thấp, dù sao hắn không tin mất đi một cánh tay Hoàng An Trạch, có thể ung dung chảm sát bọn họ hứa hộ pháp Vương Minh Thích. Nghĩ đến chúa tể Minh Xuyên Việt giả có thể thôi diễn ra sát thần kiếm, tự nhiên có thể thôi diễn ra nghe phong đao, hơn nữa chúa tể Minh Xuyên Việt giả có năng lực ung dung giết chết Vương Minh Thích. Chúng ta cùng chúa tể Minh mới vừa hợp tác qua, vì sao bọn họ quay đầu liền giết chết ta cậu? Cố Thiên Ca cũng hoài nghi đến chúa tể Minh trên đầu. Đừng quên mục đích của bọn họ vẫn là khí vận, ngươi bị chúng ta nhìn rất căng, bọn họ không có cơ hội hạ thủ. Vương hộ pháp là ngươi cậu, là ngươi cái này nhân vật chính 850 thân nhân, lý nên là trọng yếu phối hợp diễn, trên người ít nhiều có chút khí vận, cậu ngươi lạc đàn, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội hạ thủ. Kỳ Vân Thiên nói rằng, đáng chết chúa tể Minh. Cố Thiên Ca tin vì vậy chúa tể Minh thành lần này cõng nổi đối tượng. Thế giới là công bình, chúa tể Minh thường thường vu oan hãm hại Hoàng An Trạch. Hiện tại không cần Hoàng An Trạch làm cái gì, nồi liền đắp lên chúa tể Minh trên người. Thiên Ca, An Mộng Kỳ chạy không thoát, chúng ta biết truy tung đến cùng, bất quá ngươi được trước tiên đem cậu ngươi thủ buông, bây giờ cùng chúa tể Minh cứng đối cứng không có lợi. Hiện tại có rất nhiều cường giả đầu nhập vào chúng ta hẳn là nắm cơ hội này nhất thống giang hồ. Tự ngươi là tông sư cảnh cường giả, ngươi đã có tư cách tiếp nhận bổn tọa vị trí. Sau khi trở về, bổn tọa lui khỏi vị trí tuyến 2. Để cho ngươi trở thành thánh giáo thứ 48 thay mặt ma chủ. Kỳ Vân Thiên còn không có lão làm bất động, thậm chí hiện tại mới là hắn thời kỳ tột cùng, hắn làm sao có khả năng cam tâm tình nguyện sớm thoái vị. Nhưng hắn không thoái vị không được, đầu nhập vào ma giáo cường giả không phải chạy hắn tới, là chạy Cố Thiên Ca cái này nhân vật chính tới. Bởi vì Cố Thiên Ca trưởng thành tiếp, sớm muộn sẽ trở thành đại tông sư, những cường giả kia đều là trước giờ tới đầu nhập tư. Thêm lên thánh giáo các bô lão chứng kiến Cố Thiên Ca đã tông sư cảnh cường giả. Đều ngoài sáng trong tối muốn hắn thoái vị ý tứ. Ngay cả này thời đại trước tỉnh lại lão tổ đều đã đứng ở hắn đồ đệ bên kia. Hắn còn bá chiếm cái này vị trí, chính là ngu xuẩn. Còn không bằng thông minh một chút, chủ động thối vị nhượng chức, miễn lấy để cho mình cuối cùng xấu hổ xong việc. Cố Thiên Ca nghe được sư phụ muốn thối vị nhượng chức cho hắn, hắn không có ngoài ý muốn, bởi vì ủng hộ hắn quá nhiều người. Hắn không có cự tuyệt, ngược lại vì vậy nhiệt tình 10 phần, hồi kinh trên đường, bên trong xe ngựa. Hoàng An Trạch cùng An Mộng Kỳ đang ở hấp thu tà đế xá lợi bên trong năng lượng. Cứ việc tà đế xá lợi bên trong là ma nguyên, nhưng Hoàng An Trạch thiên cương quyết bao la vạn tượng, thuộc về cũng đang cũng tà công pháp, bên trong tự nhiên có đem ma nguyên chuyển hóa thành hắn lực lượng bí quyết. Chỉ là Hoàng An Trạch vẫn coi thiên cương quyết là thành chính đạo công pháp, vẫn không có sử dụng thiên cương quyết bên trong bằng môn tà đạo bí quyết. Hiện tại Hoàng An Trạch không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ cần cường đại cỡ nào một phần, hắn vào kinh lại càng có bảo đảm cùng cảm giác an toàn. Hô hấp thu một bộ phận ma nguyên, Hoàng An Trạch khí tức trên người lại mạnh mẽ một phần. Bởi tà đế xá lợi bên trong tà niệm, ma tính nhiều lắm, không thể nóng vội, Hoàng An Trạch liền thu công. An Mộng Kỳ tự nhiên cũng theo thu công. Hai người các ngươi thực sự là ta phúc tinh, một cái cho ta kim tầm cổ, một cái cho ta tà đế xá lợi. Hoàng An Trạch không phải là đơn thuần nam hài, hành vi của hắn cử chỉ lớn mật, trực tiếp trái ôm phải ấp đứng lên. An Mộng Kỳ cùng Lạc Nhu Vân không có phản kháng, mềm nhũn tựa ở Hoàng An Trạch trên người. Trạch lang, cha ta bọn họ. Lạc Nhu Vân lo lắng tộc nhân của nàng cùng phụ thân tình huống. Yên tâm, đã hướng Lý Quý hiểu qua, phụ thân ngươi cùng tộc nhân của ngươi đã an bài thỏa đáng. Có không tốt người chăm sóc, bọn họ sẽ ở mới tụ cư địa hào hào sinh hoạt. Hoàng An Trạch ý bảo Lạc Nhu Vân yên tâm, không tin bất lương nhân, tổng tin tưởng hắn a. Ân Lạc Nhu Vân lo âu trong lòng không có, người biến thành được càng ngoan. Trạch lang, ngươi hay thay đổi mạnh mẽ một phần, ngươi vào kinh lại càng an toàn. Không bằng, chúng ta song tu a. An Mộng Kỳ không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng kêu Hoàng An Trạch vì Trạch Lang, còn mặt đỏ chủ động cầu song tu. Cử chỉ này làm cho một bên Lạc Nhu Vân cũng theo mặt đỏ đứng lên, xe ngựa lại lớn như vậy, An Mộng Kỳ nếu như cùng Trạch Lăng song tu, nàng còn có thể chạy thoát. Lần sau đi, không thể ở hoàn cảnh như vậy muốn ngươi. Hoàng An Trạch chứng kiến An Mộng Kỳ cùng Lạc Nhu Vân song song đỏ mặt dáng vẻ, tặc mê hoặc người, mặc dù hắn nội tâm rất kích động, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Không phải không ở trên xe ngựa bất tiện, là cường giả thính lực đều thật tốt quá. Mã phu của hắn vẫn là Thương Hoàng Phó Cực Thiên cái này già mà không đứng đắn, hắn nghe ra một chút động tĩnh, khóe miệng còn không biết liệt thành bộ dáng gì nữa. Thiếu soái, trên mã xa không phải kích thích hơn, ngươi có phải hay không không được a? Quả nhiên, người chăn ngựa Phó Cực Thiên cái này làm người ta ghét thanh âm vang lên. Thanh âm này làm cho An Mộng Kỳ hai nàng chôn thật sâu đầu ở Hoàng An Trạch, trong lòng. Ngươi cầm miệng cho ta. Hoàng An Trạch không có tánh tốt làm cho bên ngoài Phó Cực Thiên cầm miệng. Cắt, thanh niên nhân ra mặt chính là mỏng, nhớ năm đó lão phu lúc còn trẻ. Phó Cực Thiên còn muốn nói điều gì, kết quả chứng kiến gác ở trên cổ hắn nghe phong đao, hắn lập tức ngậm miệng. Chứng kiến Phó Cực Thiên cái này già mà không đứng đắn rốt cuộc ngậm miệng, hắn mới đem nghe phong đao thu hồi lại. Lần này hồi kinh, Tần Vương còn không biết thế nào làm khó dễ ta, các ngươi trước không muốn theo ta vào kinh, trước tiên ở bên ngoài kinh thành phụ cận bất lương nhân cứ điểm đợi. Nghe lời, các ngươi theo ta vào kinh, sẽ trở thành Tần Vương uy hiếp kế hoạch của ta. An Mộng Kỳ hai nàng còn muốn nói điều gì, kết quả nghe được Hoàng An Trạch vừa nói như vậy, các nàng đem các nàng lời muốn nói nuốt xuống. Thấy An Mộng Kỳ hai nàng cam chịu hắn an bài, hắn trước đưa hai nàng đến bất lương nhân cứ điểm. Sau đó tản ra còn lại bất lương nhân, liền Phó Cực Thiên cũng không mang, liền một cái người hồi kinh. Chờ các loại thân ảnh của hắn xuất hiện ở bên ngoài kinh thành trên quan đạo, các lộ thám tử liền vận chuyển. Chờ hắn đạt được cửa thành, hắn đã bị La Tinh Phong dẫn người vây lại. Hoàng An Trạch, có người cáo ngự hình dáng, nói ngươi vì trước giờ chấp trưởng bất lương nhân mà mưu hại quốc sư, hiện tại bản ti phụng bệ hạ khẩu dụ, đưa ngươi đánh vào tử lao chờ đợi điều tra. Hoàng An Trạch vừa nghe cười rồi, Tần Vương thực sự là lý do gì đều có thể tình cửa ra. Mặt khác hắn thán phục không thôi, quả thực bị Lý Quý dự phán được rồi. Vào kinh sẽ bị Tần Vương trước nhốt lại, không hổ là đại soái quản gia. Thấy thế, hắn không có phản kháng, tùy ý La Tinh Phong Nhân cho hắn mang lên gông xiềng. Chỉ là La Tinh Phong Nhân còn không có dẫn hắn tiến vào bên trong thành, địch nhân kiệt dẫn người tới ngăn chặn La Tinh Phong đội ngũ. Địch đại nhân, ngươi đây là ý gì? La Tinh Phong thân là Trấn Vũ Ti cục trưởng, là tông sư cảnh cường giả, lại là Tần Vương phụ tá đắc lực, hắn là không cần kêu địch nhân kiệt vì địch đại nhân. Hắn kêu địch nhân kiệt vì địch đại nhân là xuất phát từ tôn kính, dù sao bọn họ đại võ vương hướng có thể đánh bại các nước liên minh, địch nhân kiệt ở phía sau chủ tính trung toàn quốc tư nguyên công lao là, không thể xóa sạch. La ti trưởng, địch nào đó đang điều tra nhất kiện thập phần ác liệt mưu sát án, phát hiện Hoàng An Trạch có trọng đại hiểm nghi, cần đem Hoàng An Trạch mang về điều tra. Địch nhân kiệt trên mặt còn kém viết, không sai, ta chính là tới cướp người. Địch đại nhân, cùng Kim Quốc Bách Quang Quốc hòa đàm có một đống lớn tỉ mỉ chờ ngươi sao định. Trên triều đình đồng dạng có một đống lớn công vụ chờ ngươi xử lý. Ngươi làm sao có thời gian xử án? La Tinh Phong biết địch nhân kiệt nghĩ kiếm người, nhưng nhiều người nhìn như vậy, nếu là hắn đơn giản đem người giao ra, sẽ để cho Tần Vương đối với hắn sản sinh hoài nghi. Trấn Vũ Ti người và đại lý tự nhân đang đối đầu, không khí hiện trường có chút khẩn trương, duy chỉ có Hoàng An Trạch nhẹ nhàng nhất. Địch nhân kiệt muốn đảm bảo hắn, La Tinh Phong phải không phu quân, đều tính là người một nhà, e rằng đại soái mất. Hắn cũng biến thành không có tim không có phổi. Hắn một câu nói cũng không nói, ngược lại Tân Tân Hữu Vị nhìn lấy La Tinh Phong cùng địch nhân kiệt, vì hắn đối chọi gay gắt. Địch mỗ là không có thời gian, chẳng lẽ đại lý tự liền không vận chuyển, lớn như vậy cơ cấu, thật coi địch nào đó thủ hạ tất cả đều là ăn cơm khô. Dĩ nhiên địch nào đó thủ hạ cha được hắn có trọng đại hiểm nghi, cái kia địch nào đó phải tới bắt hắn. Địch nhân kiệt mặt không đỏ tim không đập nói rằng, hắn là bất lương nhân thiếu soái kiêm cẩm y vệ chỉ huy sứ, hắn giết cá nhân luôn luôn quyền được miễn a. Địch đại nhân, ngươi muốn đảm bảo hắn liền nói, hà tất tìm cái này hoàng tử. Bản ti không phải là không muốn đem người giao cho ngươi, đem hắn đánh vào tử lao là ý của bệ hạ, nếu như đem người giao cho ngươi, bản ti không tốt báo cáo kết quả công tác. La Tinh Phong nói rằng, dĩ nhiên nói đều nói đến phân thượng này, địch nào đó cũng không làm cho La ti trưởng khó xử. Tần Vương có ý tứ là để cho ngươi đưa hắn vào tử lao. Cũng không nói gì để cho ngươi đem hắn đánh vào cái nào tử lao. Chúng ta đại lý tự cũng có tử lao, đem người nhốt tại chúng ta đại lý tự tử lao cũng là giống nhau. Cái này dạng ngươi tốt báo cáo kết quả công tác, địch nào đó cũng không cần bỏ gánh không làm đi tìm Tần Vương. Ở Tần Vương không có đăng cơ phía trước, địch nhân kiệt sẽ không giống như người khác trước giờ kêu bệ hạ. Lúc này hắn bày ra thái độ của hắn, dùng bỏ gánh không làm uy hết, dù sao đại võ vương hướng còn rất nhiều sự tình không thể rời bỏ hắn. La Tinh Phong nghe được địch nhân kiệt dùng bỏ gánh không phải khoảng 1000 uy hiếp hắn, giả ra dáng vẻ trầm tư. Người có thể giao cho ngươi, nhưng vì để ngừa hắn chạy trốn, ta được phái ta người nhìn chằm chằm. La Tinh Phong cho ra điều kiện của hắn. Không thành vấn đề. Nghe được địch nhân kiệt nói không thành vấn đề, La Tinh Phong liền phái ra bên cạnh hắn Chu Thánh Quang đám người. Chứng kiến La Tinh Phong giao người, địch nhân kiệt để Lý Nguyên Phương đem Hoàng An Trạch mang đi, Chu Thánh Quang bốn người cước bộ không rời theo Hoàng An Trạch. Đại lý tự Hoàng An Trạch bị giam vào một gian đãi ngộ cực kỳ tốt bên trong phòng giam, bên trong có ăn có uống, so với bình thường thượng đẳng khách sạn đều tốt. Chu Thánh Quang bốn người nhìn chằm chằm vào, lại không nói gì thêm. La Tinh Phong nhưng là bất lương soái để lại cho ngươi chuẩn bị ở sau. Địch nhân kiệt nhìn Chu Thánh Quang bốn người liếc mắt, quay đầu nhìn về phía Hoàng An Trạch hỏi. Canh giữ ở nhà tù trước Chu Thánh Quang bốn người nghe được, nội tâm căng thẳng, không hổ là đại võ vương hướng đệ nhất thần thám, luôn có thể xuất kỳ bất ý khám phá chân tướng. Hoàng An Trạch trong lòng chỉ là kinh dị một cái, nhưng hắn vẫn là hướng địch nhân kiệt gật đầu, biểu thị La Tinh Phong đúng là bất lương nhân. Bất lương soái thật đúng là đại thủ bút, vì ngươi bố cục sâu như thế, đáng tiếc bất lương soái chủ động muốn chết, làm cho thiên hạ thiếu một cái kỳ tích người. Địch nhân kiệt tiếc hận nói. Hoàng An Trạch, địch đại nhân, khám phá nhiều như vậy chân tướng, ngươi sẽ không sợ. Địch nhân kiệt, sợ ngươi biết tạo phản. Vừa nghe, Hoàng An Trạch kinh ngạc ngẩn người một cái, vì dân vì nước địch nhân kiệt dĩ nhiên xem đến một bước này, tại sao còn muốn đảm bảo hắn. Ai làm hoàng đế, địch nào đó không thèm để ý, nhưng lý đạo thần địch nào đó gặp qua, nếu như hắn làm hoàng đế, đại khái tỷ lệ cũng là một cái bá quân. Tần vương năng lực còn có thể, nếu như hắn lúc tại vị gian lâu một chút, đại võ vương hướng nói không chừng thịnh vượng phồn vinh, dân giàu nước mạnh. Nhưng hắn có một cái phản cốt nhi tử, địch nào đó không cảm thấy hắn cái này hoàng đế có thể làm bao lâu. So với còn lại nhân vật chính, ngươi có một lòng nghi ngờ thiên hạ tâm, coi như ngươi muốn tạo phản, ngươi chỉ biết tuyển trạch một kích tất thắng, mà sẽ không tạo thành thiên hạ đại loạn. Ngươi hồi kinh chính là chứng minh tốt nhất. Thêm lên bất lương soái bố cục sâu như vậy, địch nào đó có thể không có lòng tin đem bất lương soái bày cục toàn bộ cho phá. Phải biết rằng bất lương soái nhưng là ngắn ngủi 3 năm liền đem đại võ vương, hướng đỡ dạy ngoan nhân, địch nào đó cũng không có hắn năng lực này. Địch nào đó nếu như sằng bậy, sẽ chỉ làm kinh thành đại loạn, làm cho thiên hạ đại loạn. Nhưng địch nào đó đảm bảo ngươi, không có nghĩa là địch nào đó liền tuyển trạch ngươi, địch con nào đó bị trúng lập, đảm bảo ngươi chỉ là bởi vì nhìn ngươi thuận mắt. Địch nhân kiệt nói rằng, Hoàng An Trạch gật đầu, địch nhân kiệt không đứng đội đúng, mặc kệ ai thượng vị, ai cũng biết trọng dụng địch nhân kiệt. Ai bảo địch nhân kiệt là toàn tài? An tâm chờ đợi ở đây, Tần Vương còn không có đăng cơ, hắn kiêng kỵ cũng tương đối nhiều, hắn sẽ không bắt ngươi như thế nào, thời gian thành thục, ngươi rất nhanh thì có thể đi ra. Địch nhân kiệt nói xong rồi rời đi. Chờ, các loại địch nhân kiệt ly khai không lâu, Liễu Dung liền xuất hiện ở trong lao. Chu Thánh Quang bốn người cũng thức thời, ly khai đi bên ngoài bảo vệ. Mẫu thân, trong phủ tình huống thế nào? Hoàng An Trạch chứng kiến mẫu thân liền vội vàng hỏi. Tần Vương chỉ là hạn chế chúng ta xuất nhập, cũng không có chặt đứt chúng ta ăn uống. Ngoại trừ không có tự do, bên trong phủ toàn bộ mạnh khỏe. Hoàng An Trạch đi qua bất lương nhân, sớm biết Hoàng phủ tình huống, nhưng nghe mẫu thân nói, hắn thì càng thêm yên tâm một điểm. Vốn là bên trong phủ đi thông ngoại thành địa đạo sớm đào thông, ta là muốn mang bên trong phủ nhân rời đi, nhưng nghe đến ngươi vào kinh, chúng ta không phải không dừng lại. Tiểu Trạch, ngươi thật chuẩn bị xong. Làm mẹ làm sao lại không biết nhi tử đang làm cái gì? Chính là bởi vì biết, nàng mới không có mang người trong phủ ly khai, đem lợi thế ở lại Tần Vương trong tay. Ta không muốn làm hoàng đế, có thể thế nhân đều ở đây buộc ta, vì các ngươi, ta muốn thử một chút. Hoàng An Trạch nói rằng, tốt, làm mẹ biết ủng hộ vô điều kiện ngươi, bất quá cánh tay trái của ngươi. Liễu Dung thu được nhi tử cánh tay trái bị chém tới tin tức, chứng kiến nhi tử cánh tay trái hoàn hảo không chút tổn hại, ngoại trừ bạch một điểm, nàng muốn biết trong này nguyên do. Hoàng An Trạch không có ẩn giấu. Nói ra đây là kim tầm cổ tiến hóa sau năng lực. Hắn có hay không lưu nói cái gì cho ta? Trước đây đại soái ngăn cản nàng đi cứu nhi tử, Liễu Dung hận đại soái hận muốn chết, có biết đại soái vì cứu nàng nhi tử hy sinh. Nàng cái kia còn có cái gì hận ý, ngược lại nàng cảm thấy nàng thua thiệt đại soái nhiều lắm. Thời điểm hắn chết còn đang suy nghĩ làm ta cha. Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút, cứ việc đại soái không có lưu nói cái gì cho mẫu thân, nhưng hắn vẫn là dựa theo hắn lý giải nói ra lời này. Liễu Dung nghe vậy trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, nàng không nói gì thêm, khiến nhi tử không cần lo lắng trong phủ tình huống, nàng liền đi. Hoàng cung một cái người vào kinh, không có phản kháng. Tần Vương nghe được Hoàng An Trạch bị địch nhân kiệt đoạt đi rồi, không thèm để ý, híp mắt, ngón tay gõ long ỷ hỏi. Một cái người, không có phản kháng. La Tinh Phong hồi đáp. Phái đi tiếp quản bất lương nhân như thế nào? Tần Vương tiếp tục hỏi. không lý tưởng, người không là mất tích, chính là chết rồi. Một bên Lỗ Biết Cây đứng ra bẩm báo nói. Tiếp tục nếm thử, lúc cần thiết sử dụng một ít thủ đoạn, vô luận như thế nào cũng phải cấp bản vương đem bất lương nhân nắm giữ trong tay. Tần vương không phải là không muốn tiêu diệt bất lương nhân, là không diệt được. Văn võ bá quan chung có bao nhiêu bất lương nhân không biết, các ngành các nghề chung có bao nhiêu bất lương nhân đồng dạng không biết. Nhưng có một chút rõ ràng là, bất lương nhân đã cùng đại võ vương hướng hình thành cộng sinh, mạnh mẽ đem bất lương nhân tiêu trừ, đại võ vương hướng cũng sẽ bị đánh về nguyên hình, đây cũng không phải là hắn nhớ muốn đại, ma giáo cái gì, Hoàng An Trạch hồi kinh. Không ngừng người không có bản thân bị trọng thương, cánh tay trái vẫn còn ở. Cố Thiên Ca nghe được tin tức này cũng là sửng sốt một chút. Lúc này mới trải qua bao nhiêu ngày, Hoàng An Trạch thương thế trên người không ngừng khôi phục, cánh tay trái còn như kỳ tích mọc ra, thật coi hắn là thằn lằn a. Nhưng người phía dưới không dám lừa hắn, nói cách khác tin tức này là thật. Chẳng lẽ giết ta cậu không phải chúa tể Minh Xuyên Việt giả, là Hoàng An Trạch? Cố Thiên Ca sắc mặt nhất thời âm trầm, nếu như hắn cậu là Hoàng An Trạch giết, cái kia An Mộng Kỳ 89/10 ở Hoàng An Trạch bên người. Điều này cũng làm cho ý nghĩa tài đế xá lợi ở Hoàng An Trạch trên tay. A tiện nhân cẩu nam nữ Cố Thiên Ca, vừa nghĩ tới chính mình đem như thế nào an toàn hấp thu tài đế xá lợi, bên trong năng lượng cổ pháp báo cho An Mộng Kỳ. Huyễn tưởng đến An Mộng Kỳ vừa cùng Hoàng An Trạch, ngươi tình ta nùng hấp thu tài đế xá lợi bên trong năng lượng, một bên chê cười hắn là một cái đại ngốc tử hình ảnh. Cố Thiên Ca trên trán cùng trên cổ gân xanh toàn bộ gồ lên tới, còn kém bạo nổ đi. Mình tại sao có thể như thế ngu xuẩn, ngây ngốc đi tin tưởng một nữ nhân. Cẩu nam nữ, chờ đấy, ta nhất định thiên đào vạn quả các ngươi. Cố Thiên Ca nỗ lực bình tĩnh trở lại, hiện tại chính là thánh giáo mới cũ thay thế thời gian, chờ hắn lên làm thánh giáo ma chủ, nhất thống giang hồ sau đó, đang từ từ gây sự với Hoàng An Trạch. Trương Hải Phong vừa chết, giang hồ mỗi ngày đều đang biến hóa. Bất Lương Soái vừa chết, triều đình biến hóa, thiên hạ thế cục cũng ở biến hóa. Chỉ là những thứ này đều không ảnh hưởng tới Hoàng An Trạch. Ở trong phòng giam, Hoàng An Trạch đang nhìn đại soái lưu cho y thuật của hắn học thức. Lúc này, Hạ Linh Nhi đem chúng nữ làm cơm nước mang đến. Cứ việc Hoàng Phủ bị hạn chế xuất nhập, nhưng Hoàng Phủ đi thông phía ngoài mà nói địa đạo có vài điều, len lén ly khai mấy người, rất khó bị người phát hiện. Thấy Hạ Linh Nhi tới, Chu Thánh Quang bốn người không muốn làm bóng đèn, chỉ có thể đi bên ngoài coi chừng. Ca ca, đây là Hứa tỷ tỷ làm, đây là Giang muội muội làm, đây là... Phòng giam cửa không có khóa. Hạ Linh Nhi đẩy ra cửa lao liền đi vào, mở ra hộp cơm lớn, đem một bàn bàn thái bưng ra. Vũ Huyên cùng Quả Nhi đều mang thai, chủ phòng mùi thuốc lá nồng nặc, các ngươi làm sao không phải ngăn cản các nàng. Hoàng An Trạch buông sách thuốc nói rằng, các ca, ngăn trở, vô dụng, các nàng tưởng niệm ca ca ngươi, không phải là muốn vào chủ phòng vì ca ca. Hạ Linh Nhi biểu thị rất ủy khuất. Hoàng An Trạch biết mình ngữ khí không nặng, nhưng chứng kiến Hạ Linh Nhi dáng vẻ ủy khuất, hay là cho muội muội sờ đầu sát. Thỏa mãn nàng chút mưu kế, về sau làm cho các nàng thiếu vào chủ phòng, dầu ma rút mùi thuốc lá nghe thấy nhiều, đối với phụ nữ có thai không tốt, ngoài ra ngươi nhóm hợp tác làm mấy món ăn là được rồi. Không cần phải, một người làm mấy món ăn qua đây, người luyện võ là khẩu vị tốt, nhưng ta một cái người cũng không ăn hết nhiều như vậy. Hoàng An Trạch biết hắn không ở Hứa Vũ Huyên các nàng bên người, là không ngăn cản được các nàng xuống bếp, chỉ có thể làm cho các nàng thiếu xuống bếp, nhìn lấy tràn đầy một bàn đồ ăn. Hãy để cho Hạ Linh Nhi các nàng về sau làm ít một chút. Hạ Linh Nhi không nói lời nào, khéo léo gật đầu, đầu nhỏ nhiều tới gần ca ca, muốn cho ca ca bóp nhiều nhào nặn đầu. Tần Vương có không có làm khó Mạnh Lạc Vân? Hoàng An Trạch biết Mạnh Lạc Vân cái này xuyên Việt giả phú khả địch quốc, hiện tại hắn bị giam, khó tránh khỏi Tần Vương không đúng Mạnh Lạc Vân động tâm. Không có cùng các nước liên minh run rẩy thời điểm, Mạnh tỷ tỷ liền gióng trống khua chiêng quyên lương góp tiền, vì thế khiến cho một mảng lớn tốt danh tiếng. Tần Vương đăng cơ sắp đến, hắn mới sẽ không ngốc đến, đối với một cái đối với triều đình có đóng góp thương nhân xuất thủ. Hạ Linh Nhi nói rằng Hoàng An Trạch gật đầu, cảm giác mình lo lắng hơi quá, Mạnh Lạc Vân là xuyên Việt giả, hắn lo lắng đến xuyên Việt giả trên người, quả thật có chút ngốc. 3 ngày sau, Tần Vương đăng cơ, nhất định sẽ đại hách thiên hạ, nói không chừng ca ca sẽ ở ngày đó được thả ra. Hạ Linh Nhi biết Tần Vương đại hách thiên hạ có hạn độ, không phải là người nào đều sẽ thả ra, nhưng nàng vẫn là mong. Hoàng An Trạch rất muốn đả kích Hạ Linh Nhi, nhưng chứng kiến Hạ Linh Nhi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.